Kiếm tốt quá hà. Chương 818, Lục Bác Tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn nhược thế giới trong nháy mắt tịch diệt sụp đổ. Bên trong co lại thành đoàn. Nhưng Gia Hoa hưng phấn còn không có lộ rõ trên mặt. Toàn bộ Phật quốc lại tại sụp đổ bên trong dục hỏa trùng sinh. Lần nữa khôi phục đến trước đó trạng thái. Phảng phất càng thêm Phật lực tràn đầy. Đồng thời nàng chú ý tới. Một cái tai pháp lực dự trữ liền tại lần này kiếm quang phân hóa bạo kiếm nghìn đạo bên trong tới thoát một nửa. Cái này khiến trong lòng nàng giật mình. Bình thường ý nghĩ là. Một cái tai thông qua tiết tấu biến hóa đột nhiên bạo phát. Tại tổn thất gần nửa pơ dưới háp lực lại không cách nào triệt để phá hủy giảng kinh người Phật quốc. Tiếp xuống. Pháp lực tổn hao nhiều hắn còn có thể bạo phát mấy lần. Thắng bại cán cân bắt đầu nghiêng nghiêng. Tối thiểu, tại chàng hòa thượng đạo nhân cho là như vậy. Nhưng giảng kinh người tiếp tục vững vàng. Bởi vì nàng rất rõ ràng gia hòa này pháp lực còn lại một nửa. Còn có tối thiểu nhất bạo phát một lần khả năng. Không thân ở trong cuộc, liền không thể trải nghiệm phi kiếm đáng sợ. Dạng kia lực độ tự căn bản không phải kim đan tu sĩ có thể thi triển ra. Nếu như hắn một mực cùng chính mình như thế rông dài. Nàng cũng không có nắm chắc lúc nào có thể kết thúc trận chiến đấu này. Giống như vậy đối thủ. Không ai nguyện ý cùng hắn chơi tuyệt tranh một đường. Mỗi người đều có sở trường. Kiếm tu sở trường liền là đang biến hóa bên trong tìm cơ hội. Tại sinh tử trong nháy mắt đỏ sức cơ hội. Nhưng xem như đệ tử Phật môn. Ở phương diện này cách nhau rất xa. Nhưng nàng cũng có sở trường của mình. Đó chính là bàn nhược thế giới cứng cỏi. Hiện tại nàng đã tại pháp lực bên trên có rõ ràng ưu thế. Kiếm tu bởi vì muốn tốc chiến tốc thắng mà lãng phí đại lượng pháp lực. Đây chính là cơ hội của nàng vị trí. Không bởi vì ưu thế nơi tay tự hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm tu sẽ xúc động. Đệ tử Phật môn tuyệt sẽ không. Kim cương giận dữ được nộ tại tối hậu quan đầu. Lâu tiểu ất đã được đến hắn nghĩ muốn. Cho nên lần đầu tiên mở miệng. Chính mình nhận thua. Đừng để ta một kiếm hai mệnh. Phật âm như cũ. Thánh nhân cầu tâm không cầu Phật. Người ngu cầu Phật không cầu tâm. Phàm nhân chuyển cảnh không chuyển tâm. Thánh nhân chuyển tâm không chuyển cảnh. Thả ta đi ra. Đừng để chính ta động thủ. Lâu tiểu ất lời nói mang theo uy hiếp. Phật âm vang dội. Thanh thanh thúy trúc. Đều là pháp thân. Tùm hoa cúc. Không ngoài bàn nhược. Nhập ta thế giới. Không theo Phật. Không được ra. Lâu tiểu ất cười to. Chấm. Người biết không. Ta là trẻ sinh non. Khi ta muốn đi ra ngoài lúc. Ta. Mẹ đều ngăn không được. Ngươi lại là cái thá gì. Nê hoàn chấn động, phi kiếm quần ra, vẫn là hơn ngàn đạo kiếm quang. Lực phá hoại còn tại lần trước phía trên. Trong đó càng ẩn chứa một loại nào đó cực sâu cơ lý. Ngũ hành ngăn chặn, kiếm lý như vậy quái dị. Đem ngũ hành mượt mà toàn bộ đánh nát. Tại vận chuyển bên trong im bặt mà dừng. Như nghẹn ở cổ họng, vốn lại không chỗ phát tiết. Bàn nhược thế giới lần nữa hủy diệt. Nhưng ở rút về đến cực hạn, muốn niết bàn trùng sinh lúc, lại bởi vì cái này quái dị ngăn chặn mà biến không mượt mà. Không cân đối, lại không thiên y vô phùng. Trảm vận phi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt một cái xoay sở. Chém ngang giữa trời, Phật giới băng liệt, tín ngưỡng không tải, chọc vương là rất thận trọng. Hắn không thể chịu đựng một tên giảng kinh người tại dưới mí mắt hắn bị trảm. Xét thấy cùng là đệ tử Phật môn đối bàn nhược thế giới cảm giác. Hắn biết lần này là thật băng tán. Lại sẽ không lần nữa thành giới. Thế là ý thức khẽ động. Hướng thiên địa bàn cờ phát ra nhận thua ý thức. Hắn lo lắng liền là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Sẽ bị kiếm tu bắt được. Phi kiếm quá nhanh. Nhanh làm cho không người nào có thể làm ra hữu hiệu phản ứng. Nhưng hắn lo lắng là dư thừa. Kiếm tu tự căn bản không có xuất kiếm truy sát. chính là nhìn xem giảng kinh người tại thiên địa bàn cờ vĩ lực bên dưới biến mất không thấy gì nữa. Gia Hoa tâm tình cuồn cuộn. Nàng là lần này đề nghị khiêu chiến thiên địa ván cờ người dẫn đầu một trong. Cùng Phạm Thống Tả lập một giảng. Nếu như thất bại, không phải nàng sẽ bị trừng phạt đơn giản như vậy, mà là gia tộc của nàng. Nàng phe phái đều sẽ vì vậy mà hổ thẹn. Để bọn hắn những này tuân cổ tiêu giao tu sĩ hành vi chuẩn tắc người. Càng thêm thế yếu, ảnh hưởng có chút sâu xa. Cũng không phải như tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẻn vẹn là một cái tiểu lục vấn đề. Hiện tại, hết thảy đều giải quyết. Vạn Phật ba tên cường giả. Một tên Long Hổ La Hán bị giết. Một tên giảng kinh người nhận thua rút lui. Tựu chỉ còn lại một cái Long Hổ La Hán ở nơi đó giữ thể diện. Cho tới mặt khác hai cái. Căn bản không đáng sợ. Nàng hiện tại vấn đề. Đã biến thành thế nào làm tròn lời hứa vấn đề. Tìm quen biết chân nhân phái cái bảy sắc tiểu lục nhiệm vụ rất đơn giản. Chỗ khó tại tiêu giao mặt nạ bên trên. Nàng không cách nào cam đoan. Nhưng không quản thế nào. Nàng hiện tại cũng có thể thỏa thích hưởng thụ thắng lợi mang tới vui mừng. Loại này vui mừng cũng cho nàng mang đến một loại nào đó không đồng dạng đồ vật. Tỷ như, đương nàng lần nữa ném đũa lúc, ngã ra ngọc đũa bên trên rõ ràng viết, đen bên phải tốt, Lâu Tiểu Ất bần bựa đi về phía trước một bước. Dương Dương tự đắc, đây là người thiết lập. Khi hắn tại Chu Tiên Thượng Giới xông ra tên tuổi của mình về sau, liền cần một cái tương đương người thiết lập để che giấu vài thứ. Kỳ thật hạng người gì thiết lập cũng không trọng yếu. Có thể thâm trầm, có thể lãnh khốc, có thể du hí, có thể điệu thấp, đều có thể. Nhưng hắn càng nghĩ, phát hiện chứa rất không mệt. Ngay tại lúc này loại này, tung bay nhảy thoát, làm theo ý mình, khả năng. Cái này cũng là chính hắn trong lòng rất hướng tới. Trước đó không làm được. Hiện tại tự thuận theo tự nhiên. Tiếp xuống liền Hồng Vương ở bên trong còn có ba cái. Một vương nhất tướng một tốt. Tại hắn cuối cùng có thể rút chân chìm tới đáy lúc. Chiến đấu sẽ không lề mề. Cũng không biết Vạn Phật sẽ áp dụng dạng gì sách lược tới ngăn cản hắn. Gạch ngói cùng tan. Hắn cũng không để ý đại khai sát giới. Nếu như các hòa thượng nhận thua nhận không quá kịp thời lời nói. Chọc vương dưới tay còn có hai cái tử. Bao quát hắn ở bên trong. Còn có thể đánh lén cái này tiêu giao mặt nạ ba lần. Hắn nhìn rất rõ ràng. Kia kiếm tu tại đối hắc vương thủ thế bên trong. Ở trên mặt một vệt. Đây là rất rõ ràng ám chỉ. Chỉ có tiêu giao mặt nạ mới sẽ tại thắng lợi sau làm như vậy động tác. Như vậy, bọn hắn phần thắng còn có mấy thành. Nhượng hắn tuyệt vọng là, bất kể thế nào tính, đều không vượt qua được một thành. Cùng tiêu giao phe đen đồng dạng, bọn hắn Vạn Phật phe đỏ tại vương tử bên trên cũng không có thả lực tu sĩ. Hai tên Long Hổ La Hán theo thứ tự là một xe một tướng. Giảng kinh người là Hồng Tốt, mà hắn, bất quá chỉ là tên phổ thông Phật môn La Hán mà thôi. Hắn hoài nghi mình đi lên cũng không đỡ nổi một kiếm của đối phương. Bởi vì thực lực không cao, chính là tại lục bác cờ bên trên có nhất định tạo nghệ. Cho nên giống hắn dạng này trưởng khống ván cờ người tựu nhất là lo lắng sau đó bị truy trách. Tin tức mất linh không trách hắn. Cho nên đệ nhất danh Hồng một cánh quân chết tại hắn không có quan hệ. Đồng giảng, dùng giảng kinh người đi đối cứng tiêu giao mặt nạ. Cái này tại chiến lược bên trên cũng không thành vấn đề. Loại kia thời điểm là không thể nào lùi bước. Tựu nhất định muốn tại cả hai bên trong phân cái cao thấp trên dưới. Vấn đề tại hiện tại, có phải hay không còn muốn lại kiên trì xuống dưới? Nếu như kiên trì lại đem một cái khác Long Hổ La Hán gãy ở chỗ này, đây chính là hắn trưởng khống vấn đề. Hắn hiện tại trong lòng cũng rất không chắc, có thể hay không tại nguy hiểm nhất lúc an toàn đem đồng bạn tiếp đi ra. Kia kiếm tu phi kiếm thực tế là quá nhanh. Nếu như không kiên trì, mà là chủ động nhận thua. Sẽ có hay không người cho là hắn chưa chiến trước e sợ. Mất vạn Phật nhuệ khí, Phật tâm, lưỡng nan lựa chọn, cách chương.